Vợ mới cầm cương, tổng tài, dốc lòng yêu. Chương 65, đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Un Phạm Vân Thủy dạng áy náy cúi đầu xuống, dịu dàng nói, thật xin lỗi, là do tôi quá tự cho là mình đúng. Không sao, cũng không phải do cô cố ý, anh đưa tôi đến bệnh viện đi, ba tôi ở bệnh viện. Trầm mặc một lát, Cận Kỳ Hạo tiếp tục nói, gương mặt tuấn tú của anh không có nụ cười, trở nên hơi nghiêm túc. Tôi nghe nói nhà cô xảy ra chuyện, tôi cũng thấy cô đến tìm Kỳ Ngôn. Cô Vân, mong cô đừng trách anh ta, quyết định đó đã được thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp sáng nay. Tôi biết là yêu cầu của tôi rất quá đáng, tôi cũng không trách anh ấy. Giọng nói cũng trở nên ảm đạm, Vân Thủy dạng cắn môi. Có phải cô thích Kỳ Ngôn hay không? Kỳ Ngôn còn chưa có bạn gái. Tôi, Vân Thủy dạng đang muốn trả lời, trong chốc lát. Cận Kỳ Hạo lại cắt ngang. Cô đã nghĩ ra biện pháp cứu vãn hình tượng của Chính Đông chưa? Nếu có bằng chứng chứng minh Chính Đông vi phạm quy tắc, phải làm sao? Hậu quả chắc chắn là không thể tưởng tượng nổi. Chính Đông có khả năng đối mặt với nguy cơ phá sản. Nếu như có xí nghiệp lớn trợ giúp Chính Đông, có lẽ, sau khi Chính Đông thay đổi còn có thể tiếp tục hoạt động. Ý anh là, đám cưới, Vân Thủy dạng không ngu ngốc. Lập tức trong đầu cô liền nghĩ ra tình tiết đám cưới trong tiểu thuyết ngôn tình. Ôi, trước kia sao cô không nghĩ tới biện pháp này? Nếu thật sự muốn đám cưới, nhà họ Cận chính là chỗ dựa vững chắc tốt nhất. Nếu như hai nhà Cận Vân đám cưới, còn ai dám bắt nạt nhà họ Vân nữa? Trong phút chốc, đôi mắt Vân Thủy dạng sáng lên. Cô Vân, thật sự cô không đáng yêu. Dưới tình hình khó khăn trước mắt, cô chỉ có thể tìm tập đoàn lớn hỗ trợ, bằng không. Ai cũng bất lực. Chúc cô may mắn, mặc dù trên mặt Cận Kỳ Hạo mang theo nụ cười, nhưng vẻ mặt anh lại thâm trầm, có chút khó lường kín đáo để cho người khác không thấy được suy nghĩ. Vân Thủy giả ngây ngô nhìn ra cửa kính xe, ấn đường nhíu chặt. Cô nên làm cái gì đây? Mạch Nhiên, thật xin lỗi. Bởi vì trời có bão, tất cả chuyến bay đều phải hủy bỏ, anh không thể đi Milan cùng em mừng sinh nhật. Trong lòng rất thất vọng, nhưng mà... Giọng điệu của Tiêu Mạch Nhiên vẫn thể hiện là không sao cả. Không sao, an toàn là quan trọng nhất. Ngôn, anh sẽ chờ em chứ. Trong lòng anh luôn có một vị trí dành cho em, không có ai có thể thay thế. Mặc dù anh không thể ăn sinh nhật cùng em, nhưng anh vẫn có quà tặng và lời chúc. Ngôn, anh thật tốt, cảm ơn. Người em có thể dựa vào cũng chỉ có anh. Tốt nghiệp xong, em sẽ nhanh chóng trở về với anh. Lý tưởng của em quan trọng nhất, anh chờ em. Có thể, toàn thân em tràn đầy năng lượng, không còn sớm, em phải đi học. Đúng rồi, ngày sinh nhật đó, em phải nghe anh hát bài hát sinh nhật. Được rồi, khóe môi Cận Kỳ Ngôn hơi cong một chút, gương mặt lạnh lùng cũng dịu dàng không ít, khuôn mặt đẹp trai kia càng thêm mê người. Hôn nhân là một biện pháp khả thi, quả thực Vân Thủy dạng đã động lòng. Bà làm phẫu thuật xong, tình trạng hơi ổn định, cô lập tức đi tìm bà nội Cận. Cô Vân... Lão phu nhân mời cô đến phòng yoga. Vân Thủy dạng đi theo người giúp việc đến phòng yoga. Hoàng Du cũng không nói gì. Bà để cho Vân Thủy dạng đi theo mình tập yoga. Ôi, thân thể cô Vân thật mềm dẻo. Động tác độ khó cao cũng làm được không tệ. Xương chậu của cô rất khỏe mạnh. Buồng trứng cũng không thành vấn đề. Ôi, hẳn là một người phụ nữ dễ sinh nở. Cách chương.